Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 68, không đề. Áo tư tạp đang hấp thu hồn hoàn. Phất Lan Đức quay đầu, nhìn xem mọi người, ánh mắt tại Đường Tam. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thần sắc quét qua, cười nói tốt rồi. Chờ áo tư tạp hấp thu xong, chúng ta cứ tiếp tục tìm. Hy vọng tiếp sau đó cũng có thể may mắn như vậy. Mau chóng tìm tới thích hợp ba người các ngươi hồn hoàn. Ninh Vinh Vinh mặt đầy bất ngờ nhìn Chu Trúc Thanh một cái, há miệng, không nói gì. Nguyên lai, tất cả mọi người còn không biết Chu Trúc Thanh đẳng cấp à. Chu Trúc Thanh mang mặt của mặt nạ chậm rãi nâng lên, nhìn xem Phất Lan Đức, nói đến viện trưởng, không cần tìm cho ta rồi. Ta đã sớm thu được hồn hoàn thứ tư. Lời nói vừa dứt, dưới chân, vàng vàng tím tím, bốn đạo hồn hoàn dâng lên. Liễu Nhị Long quay đầu, nhìn Chu Trúc Thanh một cái, mắt sáng lên, kinh ngạc nói đến cấp 46. Đến các nàng cảnh giới này, cái gọi là hồn tông, hồn tôn, ở trong mắt bọn họ, trên căn bản không có bí mật gì, dạng gì tu vi. Trên căn bản liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Có thể cũng chính vì vậy, bao nhiêu nhân tài có chút kinh ngạc. Phất Lan Đức cặp mắt sáng lên, liền vội vàng nói, được được được. Trúc Thanh, hồn hoàn của ngươi. Chu Trúc Thanh quay đầu, nhìn thoáng qua đang uống rượu Mục Thanh, nói, là Mục Thanh giúp ta săn giết. Ban đầu ăn tam ca cấp cho tiên thảo, ta liền 40 cấp rồi. Vì vậy, liền nhờ cậy Mục Thanh. Tay phải Mục Thanh cầm lấy bình rượu, tay trái vỗ bên hông sách, ánh mắt nhìn xem mọi người, xấu hổ cười một tiếng, không nói gì. Đái Mộc Bạch liếc nhìn Chu Trúc Thanh thật sâu, thở dài, hoàn toàn từ bỏ trong lòng cái kia một ý niệm. Phải biết, hắn bây giờ mới đưa đem cấp 45, Chu Trúc Thanh so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi, liền có thể vượt qua hắn. Có lẽ, theo bên người Mục Thanh, so với theo bên người hắn, Chu Trúc Thanh có thể sống tiếp tốt hơn chứ. Có lẽ, nói như vậy, cũng chỉ còn dư lại Tiểu Tam cùng Vinh Vinh rồi. Đại sư mở miệng, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thiếu một cái hồn thú, luôn là muốn nhẹ nhõm một chút. Mà trước mặt mọi người, người quay đầu, tiếp tục xem hấp thu hồn hoàn áo tư tạp. Bên hông Mục Thanh sách, mơ hồ tản ra một cổ lực hút, đem trong thiên địa hồn lực liên tục không ngừng hút vào trong đó. Thôi động đại địa chi vương cùng phấn hồng nương nương tiến tới. Rất nhanh, làm áo tư tạp hoàn toàn hấp thu xong hồn hoàn, trở thành hồn tông. Đại địa chi vương cùng phấn hồng nương nương đang tại trang sách bên trong, trở thành một cái ngũ hoàn hồn vương. Đương nhiên, bọn họ chỉ là đẳng cấp giống như Mục Thanh. Về phần nội tại, trên căn bản không thể có thể so sánh được với Mục Thanh rồi. Dù sao, bọn họ không có kim đan, cũng không có nguyên anh. Không chỉ là hai người bọn họ, coi như là A Ngân, Tiết Trắng, những thứ kia lão thần, cũng không có được Mục Thanh phương pháp tu luyện. Mà đệ tứ hồn kỵ áo tư tạp, mọi người đều biết, phấn khởi tràng, kiến thức một cái áo tư tạp mới hồn kỹ. Mọi người tiếp tục đi tới. Thế nhưng, những ngày kế tiếp, mọi người liền không có may mắn như vậy. Tìm hai ngày, tất cả mọi người không có tìm được thích hợp hồn thú cho Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh. Bất đắc dĩ, Đường Tam suy nghĩ một cái biện pháp. Đó chính là, dùng tiên thảo, câu dẫn hồn thú. Cuối cùng, mọi người thật sự là không muốn lại tại trong lạc nhật rừng rậm ở lại. Liền toàn bộ phiếu tán thành, đồng ý đề nghị của Đường Tam. Đương nhiên, không phải là tại chỗ dẫn. Cái kia là muốn chết. Mà là đi trong lạc nhật rừng rậm, Độc Cô Bác vườn trồng thuốc bên trong, ở nơi nào dẫn, dù sao, nơi đó, lại Độc Cô Bác bày ra độc trận, có thể ngăn trở bước chân của hồn thú. Dọc theo quen thuộc con đường cùng cảnh sắc, Mục Thanh cùng mọi người, lần nữa đi tới địa phương quen thuộc này. Nhìn trước mắt màu xanh lá cây khói độc, Mục Thanh đột nhiên cảm giác được, rất thân thiết, không có ăn Đường Tam cấp cho giải độc đan. Mục Thanh quanh thân dâng lên hồn lực màu vàng, nhấc chân, đi vào khói độc, nhìn chúng người hai mặt nhìn nhau, Người tốt, Mục Thanh còn có ngón này sao? Đường Tam nhún nhún hai vai. Cũng không có ăn giải độc đan. Đi theo sau lưng Mục Thanh. Bước chân vào độc trận. Hai cây tiên dược, cộng thêm băng hỏa lưỡng nghi nhãn tôi luyện thân thể. Đường Tam đã sớm bách độc bất xâm. Mọi người ăn giải độc đan. Đi theo sau lưng hai người. Bước chân vào độc trận. Ở xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn lấy ra một chút đất đai. Đường Tam đem u hương khỉ la tiên phẩm trồng ở độc trận phía ngoài nhất. Sau đó, tại bên hông móc ra một cái bình ngọc. Nhẹ nhàng mở ra, nhỏ một giọt thuốc. Tại tốn trên, trong nháy mắt, u hương khỉ la tiên phẩm mùi thuốc. Liền mơ hồ tản ra ngoài. Rất nhanh, phía ngoài độc trận mặt trong rừng rậm. Liền sôi trào lên, chập chờn trong rừng rậm. Đại địa đang run rẩy, cây cối tại sụp đổ, oanh tiếng ầm ầm không ngừng truyền tới. Rất nhanh, một con to lớn hồn thú liền nhảy ra, một con quỷ hổ. Đường Tam quay đầu, nhìn Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh một cái. Nếu như là hai người không có đạt được hồn hoàn thứ tư, một cái này ngược lại là rất thích hợp. Đáng tiếc, hai người cũng đã hơn 40 cấp. Mục Thanh ngẩng đầu lên, chập ngón tay như kiếm, một luồng kiếm khí màu vàng óng, trong nháy mắt trên ngón tay của hắn lao ra, rơi vào cái trán quỷ hổ. Phù một tiếng, quỷ hổ chân trước quỳ xuống, thân thể chậm rãi trượt đến độc trước trận mặt, nuốt xuống một hơi cuối cùng. Chết, hồn hoàn màu tím chậm rãi dâng lên. Đại sư quay đầu, nhìn Mục Thanh một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Con hồn thú này tất cả mọi người không cần thiết. Mục Thanh vì sao giết nó? Mục Thanh vỗ một cái bên hông sách. Linh hồn của quỷ hổ. Trong nháy mắt rơi vào trong sách. Tiện tay, Mục Thanh giơ tay lên một cái. Hồn hoàn màu tím trong nháy mắt vỡ tan. Hóa thành tinh thuần hồn lực. Dung nhập vào bên hông hắn trong sách. Đại sư như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hắn một mực hoài nghi. Bên hông Mục Thanh sách. Chính là võ hồn của hắn. Thế nhưng, vẫn luôn không có chứng cứ. Bây giờ, hắn thật giống như có chút hiểu. Lại thật giống như không có hiểu. Đường Tam mở miệng nói, Mục Thanh. Ngươi lại không cần thiết nó hồn hoàn. Vì sao giết nó? Tiểu Vũ cũng nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh chân mày cau lại. Trong một đôi tròng mắt tràn đầy bình tĩnh. Sâu kín nói đến, làm sao ngươi biết ta không cần thiết? Có thể ngươi rõ ràng có 5 cái hồn hoàn nữa à? Tiểu Vũ trong nháy mắt trả lời một câu. Ồ, vậy thì như thế nào? Tiếng Mục Thanh, lần nữa bình tĩnh vang lên. Không nên ồn ào rồi. Lại tới, âm thanh của Phất Lan Đức vang lên. Tại Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long thậm chí lại cộng thêm Triệu Vô Cực. 3 cái trong lòng lão sư. Căn bản không đem cái này coi là chuyện to tát. Hồn sư giết hồn thú. Hồn thú sát hồn sư. Đây không phải là bình thường sao? Chu Trúc Thanh vừa nhấc chân. Kiên định đã đứng ở sau lưng của Mục Thanh. Bình tĩnh, nhưng lại cho thấy hết thảy. Phía ngoài độc trận mặt, mười mấy con hồn thú. Vờn quanh ở nơi nào? Nhao nhao muốn thử. Bất quá, độc trận cản trở chúng nó tiến tới. Cũng không có sợ chết. Vọt vào. Đáng tiếc, không đi 2 bước, liền chết rồi. Ánh mắt đại sư quét qua bên ngoài hồn thú, mở miệng nói, Vinh Vinh, cái con kia ngàn năm lân giáp thú, sẽ là của ngươi. Đường Tam lấy ra mấy cái phi thiên thần trào, đưa cho mấy cái lão sư, nói rõ một cái cách dùng. Đám người Phất Lan Đức, nhao nhao muốn thử, theo âm thanh của đại sư hạ xuống, bá mấy tiếng, phi thiên thần trào bay ra, trong nháy mắt đem lân giáp thú gắt gao bắt lấy. Lôi vào độc trận, tại độc trận tác dụng, lân giáp thú rất nhanh liền muốn chết đi. Nhưng là, Ninh Vinh Vinh đã sớm xách theo lợi khí, gào khóc vọt tới, giơ tay chém xuống, lân giáp thú tắt thở rồi. Rất nhanh, trên thi thể, một đạo hồn hoàn màu tím, chậm rãi dâng lên, chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.